Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1120, Đế đô Phong Vân 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường giống loại này địa phương, trọng yếu đồ vật thường thường sẽ có ký hiệu, không cần bao lâu, Khúc Đàn Nhi tìm được Tiểu Cảnh Hoành gặp qua hồ sơ, nàng nhanh chóng mở ra nhìn một hồi. Quả nhiên, phía trên có kỹ càng ghi chép mấy trăm năm trước một đoạn lịch sử, chính là kẻ ngoại lai cùng Hoa Ân đại lục võ giả một hồi máu tanh chi chiến. Nội dung thật giả là không thể nào khảo cứu, nhưng hoàng tộc người cấm chỉ ngoại nhân đọc, thậm chí ngay cả hoàng tử cũng không có tư cách đọc qua, cái này cũng đầy đủ nói rõ bên trong ghi chép tính chân thực rất cao. Cái này hồ sơ bên trong, mỗi một cuộc chiến tranh cùng hy sinh nhân số, các nơi phát sinh lớn sự kiện đều sẽ ghi chép. Hồ sơ bên trên rõ ràng nói rõ, năm đó ra bao nhiêu cái thế anh hào, còn có cái kia một chút ẩn nấp thế lực các loại. Mà cuối cùng, trận này máu tanh chiến trường mấu chốt thắng bại thế mà rơi liền tại huyền giới chi môn. Mà cái này huyền giới chi môn cũng thành song phương nhất định chỗ. Lúc ấy 7 tòa huyền giới chi môn, có 4 tòa để kẻ ngoại lai khống chế. Tại bản địa võ giả liên tiếp bại lui thời điểm, Hoa Ân đại lục kinh lịch trải qua mấy chục năm huyết chiến, cuối cùng ra một tên không nổi nhân vật, một cái thay đổi bại cục nam nhân. Cuối cùng địch nhân khống chế huyền giới chi môn, mặt đất trận pháp đều bị hủy đi. Còn lại 3 tòa, có 1 tòa cũng tại đại chiến bên trong bị hủy, còn lại 2 tòa bị phong ấn. Đồng thời cái kia không nổi ra hỏa, tại toàn bộ Hoa Ân đại địa bên trên bố trí một cái hộ giới đại trận. Nhìn đến đây, Khúc Đàn Nhi giật nảy cả mình. Cuối cùng để cho nàng rõ ràng, tại sao mình dùng Trấn Tâm Châu không thể rời bỏ. Con mẹ nó, nguyên lai còn có một cái cỡ lớn trận pháp đưa nàng truyền vận linh khí bắn ngược trở về. Bởi vì tại thế kỷ 21 Trấn Tâm Châu bắt đầu dùng lúc là Trấn Tâm Châu lấy linh khí thành công liên tiếp bên trên gần nhất không gian truyền thâu thông đạo lại tới đây, lại bị vây ở nơi đây. Nghĩ đến cái này một điểm, để Khúc Đàn Nhi rất biệt khuất. Trấn Tâm Châu là trông cậy vào không được. Cái nào địa phương không tốt, làm sao lại tới đây? Trước mắt nghĩ rời đi cũng chỉ có thể thông qua huyền giới chi môn. Trừ phi, nàng có thể hủy đi Hoa Ân đại lục hộ giới đại trận. Khúc Đàn Nhi lại nghĩ tìm kiếm còn lại huyền giới chi môn chỗ, phía trên nhưng không có ghi chép. Chợt nhớ tới Tiểu Cảnh Hoành nói qua có chút bí mật là muốn ngồi thượng đế vị mới có thể biết rõ. Trong đó, có thể hay không liền có huyền giới chi môn chỗ vị trí. Rốt cuộc tìm không ra có cái gì giá trị, Khúc Đàn Nhi đem hồ sơ buông xuống, cẩn thận khôi phục trước đó đụng vị trí, giống như cái kia hồ sơ liền cho tới bây giờ không để cho người chạm qua đồng dạng, nàng phi thường tự tin chính mình cái này một cái khôi phục bản sự. Thế là, không tiếp tục nhìn nhiều những vật khác, đạp trên thang lầu hướng xuống, bỗng nhiên, một đạo khí thức quét tới. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng đứng im thân thể, thu liễm lại tất cả. Cái kia đạo khí tức tại nàng bên cạnh lướt qua, giống như là không có phát hiện cái gì dị thường, lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nàng buông lòng một hơi, biết rõ bên ngoài cái kia lão công nhân, là thói quen cử động. Không khỏi, nhanh chóng bước tới lầu một, đi qua Tiểu Cảnh Hoành bên người lúc yên lặng đụng hắn một chút, cái này là hai người ám hiệu. Một lát sau, Khúc Đàn Nhi rời đi tàng thư các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Cảnh Hoành đợi một hồi, cũng như không có việc gì rời đi. Hai người phối hợp ăn ý cuối cùng đạt được mục đích. Cảnh Nguyên Điện, Thất Điện Hạ Tầm Cung, chủ trong phòng ngủ, Cảnh Hoành tiểu chính thái để tất cả hầu hạ cung nữ cùng thái giám rời đi. Chính mình một người ở lại bên trong, cầm một quyển sách giả bộ nhìn. Chờ xung quanh tất cả mọi người sau khi rời đi, Cảnh Hoành tiểu gia hỏa con mắt liền bắt đầu nhanh như chớp chuyển, muốn tìm Khúc Đàn Nhi vị trí, chỉ là trống rỗng, hắn cái gì cũng không thấy. Chậm rãi, hắn có chút đứng ngồi không yên. Khúc Đàn Nhi ở vào không gian bí thuật phía dưới, liền ở trước mặt hắn đứng. Cách chương,